ngày hai đứa yêu nhau. Đêm nay anh đứng nơi chân mây, hái từng cánh sao trời gợi về em. Nhớ, nhớ chiều nào mưa bay, mình cùng chung bước trên con phố dài. Hãy subscribe.